Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 854, ta là chuyên nghiệp. Long Khôi Phong Diệp khách sạn. Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi đã thẳng thắn đối đãi. Tần Phi, ngươi thành thật nói cho ta biết. Ta muốn biết, ngươi là muốn ta hủy bỏ lần này diễn xuất, vẫn là nghĩ tới ta tiếp tục tổ chức lần này diễn xuất. Không biết vì cái gì, Triệu Tiết Nhi luôn cảm giác Tần Phi còn có một số lời nói không có nói ra. Tiết Nhi tỷ, nói thật đi, ta là có một chút điểm tiểu tâm tư, muốn cho ngươi tiếp tục tổ chức lần này buổi hòa nhạc. Nhưng là làm vì muốn tốt cho ngươi bằng hữu còn có một thân phận khác. Ta nhất định phải nói cho ngươi, lần này thật rất nguy hiểm, ta nhất định phải đem chân tướng sự tình còn có hậu quả nói cho ngươi. Sau đó để ngươi làm ra lựa chọn. Thanh Loan ý tứ nhưng thật ra là muốn hủy bỏ. Dù sao nàng điểm xuất phát liền là bảo vệ nhân dân, nhưng là Tần Phi cảm thấy coi như không cử hành buổi hòa nhạc, cái này phần tử khủng bố khả năng liền sẽ khai thác dự bị loại hình phương án. Người này tâm ngoan thủ lạt, tích xúc nhiều năm, tính trước làm sau, đến lúc đó tổn thất khả năng càng thêm nghiêm trọng. Với lại bầu không khí cảm thấy đây là bắt lấy mèo, cơ hội tốt nhất, không nên bỏ lỡ. Chỉ cần mình có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhất định là có thể biến nguy thành an. Bởi vì đi qua tàu ban chuyện này, còn có kết hợp lần trước cái kia Trương Đào tử vong sự kiện, Tần Phi tại ngục giam tỉ mỉ suy tư, đã không sai biệt lắm biết mèo đến cùng là ai. Tần Phi, ta nghe ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt ta, vậy tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người. Triệu Tiết Nhi đột nhiên hàm tình mạch, mạch mà nhìn xem Tần Phi, hẳn là nghĩ đến lúc trước cùng Tần Phi kiều diễm ấm áp tràng cảnh. Tốt, vậy ngươi cứ dựa theo bình thường quá trình đi, cái khác chúng ta sẽ an bài tốt. Cái kia, không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Tần Phi này ngày tới mắt cũng đạt tới, cô nam quả nữ cũng hẳn là rút lui. Tần Phi, ai, chấm ngoặc kép. Triệu Tiết Nhi xem xét Tần Phi muốn đi, lập tức liền lo lắng đứng lên, không tự chủ được kéo lại Tần Phi tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Như thế mới nhìn thấy Tần Phi, nàng lại sao bỏ được để hắn đi đâu. Bất quá Triệu Tiết Nhi điều này gấp đứng dậy, váy câu một cái bàn góc, thân thể không có đứng vững, một cái lắc, liền muốn hướng bên cạnh ngược lại. Tần Phi lúc ấy phản ứng cực nhanh, nhìn, khẽ vươn tay. Một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Hai người thời gian qua đi 2 năm, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật. Không có sao chứ? Giờ phút này hai người liền dính vào cùng nhau. Tần Phi cao hơn nàng một điểm, thuộc về ở trên cao nhìn xuống một phương, nhìn nàng diễm quang tứ xạ mặt, giấu tay lấy nàng cái kia kiểu khiết vô hạ lại ôn nhuận như mặt nước tư thái. Ánh mắt cũng là trở nên hoảng hốt, thân thể nổi lên khô nóng. Không có việc gì, nay ngày thời gian hoạt động thật dài, mang giày cao gót chạm, đứng, một ngày, chân rất đau, vừa rồi lập tức không có đứng vững. Triệu Tiết Nhi vậy ngẩng đầu nhìn Tần Phi, không muốn đồng dạng nữ sinh như vậy thẹn thùng, ngược lại là hàm tình mạch mạch nhìn xem. À, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút à, Tần Phi muốn đem nàng đem thả xuống. Tần Phi, ta nhớ được ngươi xoa bóp kỹ thuật còn có thể à. Cho ta ấn vào mà. Cái này Triệu Tiết Nhi cắn môi, vậy mà nũng nịu. Tiết Nhi tỷ, ta hiện tại cũng không phải ngươi hộ vệ, cái này xoa bóp sự tình ta cũng không làm. Xác thực Tần Phi cao nhất thời điểm làm cho ngươi qua bảo tiêu, khi đó còn xoa bóp cho nàng, tương đối lúc kia nàng cho rất lớn một khoản tiền. Ta hiện tại liền 1 triệu thuê ngươi đêm nay làm ta tư nhân bảo tiêu, thay ta xoa bóp, ngươi nguyện ý không? Triệu Tiết Nhi cười đắc ý. 1 triệu đối với nàng mà nói, 9 châu mất sợi lông. Đi, ta làm. Tần Phi ngược lại là rất sảng khoái. Cái này tài sắc kiêm thu sự tình, cầu còn không được. Tần Phi nhẹ nhàng đem nàng thả ở trên ghế salon, đem nàng cả người giải phẳng. Bất quá nàng dáng người thật sự là quá cố gắng, liền đúng nằm tại, đều có thể rõ ràng cảm giác được loại kia cao ngất áp bách. Triệu Tuyết Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tần Phi, tùy ý hắn bài bố. Tần Phi nhìn xem nàng y phục này nhâm quân thải hiệt bộ dáng, kém một chút liền nhào tới, nhưng là vẫn ổn định tâm tính. Dù sao mình cũng không phải cái gì xử nam, liền làm từng bước, nửa ngồi tại bên người nàng. Ta là từ đâu bắt đầu theo tốt, nếu như ngươi không ngại, cho ta ấn vào chân đi, mang giày cao gót hư hết rồi. Triệu Tuyết Nhi cũng không biết nàng có thể hay không ghét bỏ chân mình, vừa mới tắm rửa xong, sẽ không có hương vị. Ha ha, đương nhiên sẽ không để ý. Tới đi, Tần Phi vốn là đối nữ hải ngón chân tình hữu độc chung, vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Tào ban cô nàng kia đụng một cái nàng ngón chân đều sẽ cảm giác đến Tần Phi biến thái. Cho nên giờ phút này đem Triệu Tuyết Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài thưởng thức nơi tay bên trong, thật sự là yêu thích không buông tay. Triệu Tuyết Nhi ngón chân dáng dấp không phải rất quy luật, thậm chí có chút dị dạng, ngón giữa so ngón tay cái cũng còn muốn dài. Cho nên nàng nội tâm là có chút tâm thần bất định. Tần Phi đương nhiên không ngại, cẩn thận từng ly từng tí tại nàng bàn chân nhấn lấy. Thủ pháp có chút cầu thả. Triệu Tuyết Nhi thỉnh thoảng sẽ nhăn lại đẹp mắt lông mày nói. Điểm nhẹ, đau, chấm ngoặc kép, lòng bàn chân theo xong. Tần Phi một đường đi lên trên. Đầu tiên là chân, lại là mông, sau đó là eo. Đều nói chân chơi năm. Triệu Tuyết Nhi cái này eo nhỏ, Tần Phi cảm thấy hắn chơi một năm tuyệt đúng. Không đủ, eo cũng xong rồi, hẳn là tiếp tục đi lên. Nhưng là trước mặt liền là Everest. Tần Phi tay có chút run rẩy, ngừng tới, một phen xoa bóp xuống tới. Kỳ thật Tần Phi là sử dụng canh gà thiếp, cho nên trong lòng bàn tay đặc biệt cực nóng, để Triệu Tuyết Nhi càng ngày càng dễ chịu. Sau mặt trực tiếp nhắm mắt hưởng thụ lấy, chậm rãi, không biết vì cái gì một đôi nhắm lại cặp mắt đào hoa. Ánh mắt bên trong một mảnh mọng nước mê ly. Toàn thân đều tản ra mê người mị lực. Tần Phi, đừng có ngừng, tiếp tục. Triệu Tuyết Nhi thanh âm giống như nỉ non, giống như trêu chọc, con mắt không có mở ra. Ngạch, bên trên mặt không phải phục vụ phạm vi à, ta cho ngươi thêm tiền. Triệu Tuyết Nhi bá khí nói ra. Cái này, vậy ta liền nhấn rồi. Tần Phi đạt được mệnh lệnh, một đôi tay trực tiếp hướng cao ngất bên trên nhẹ nhàng địa vuốt ve đi lên. Ân, Triệu Tuyết Nhi cắn môi hừ nhẹ một thân. Thân thể vậy trong nháy mắt căng cứng. Toàn bộ cái trán giống như toát mồ hôi. Không biết qua bao lâu, Tần Phi thật sự là nhịn không được. Cúi người, miệng hắn ngậm lấy nàng môi. Triệu Tuyết Nhi môi hơi ngọt, có rất nhỏ bạc hà vị. Hẳn là son môi hương vị. Hai người dây dưa cùng nhau trong chốc lát. Triệu Tuyết Nhi thân thể có chút phát. Tóc, nhũn ra. Khuôn mặt nhỏ đỏ rực, con mắt mọng nước phảng phất có thể chảy ra nước. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cửa phòng mở. Tuyết Nhi, đã khỏi chưa à? Bên ngoài mặt truyền đến một thanh âm. Là Triệu Tuyết Nhi trợ lý. Các loại, một cái, ta còn tại thổi. Đầu tóc, Triệu Tuyết Nhi thở dốc địa nói chuyện. À, muốn đối một cái sáng ngày hành trình. Ngươi đi về trước đi, ta một sẽ đi qua phòng ngươi. Triệu Tuyết Nhi nói ra. Đi, chấm ngoặc kép, bên ngoài mặt không có động tĩnh. Được rồi, Tần Phi, đủ rồi, ta hô không hút được. Triệu Tuyết Nhi rốt cục chịu không được, hai gò má đỏ bừng, đẩy ra Tần Phi. Tần Phi hướng bên cạnh khẽ đảo, nằm ở trên giường, há mồm thở dốc, mệt mỏi quá a. Mặc dù rất kích thích, Triệu Tuyết Nhi cắn cắn môi, đưa đầu tới khóe môi vểnh lên. Cười, nói, mệt mỏi như vậy à, ngươi người trẻ tuổi cái này không được à, ngạch, cái này rất phí sức có được hay không? Ha ha, vậy ta một hồi cho ngươi theo dãy số. Triệu Tuyết Nhi tiến đến Tần Phi trước mặt. Hơi thở như lan, ngươi biết sao? Tần Phi giật mình, nghĩ thầm còn có cái này phục vụ. Đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp, ngươi đừng đi, chờ ta trở lại, chấm ngoặc kép. Nàng rất nhanh phủ thêm áo khoác, đi ra ngoài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi lộn xộn, chuyên nghiệp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.